Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, tuyệt hảo luyện cấp sân bãi. Siêu siêu, tiếng xé gió vang vọng mọi người bên tai. Mật thám thống lĩnh cuồng bạo sau mưa tên mỗi giây đều đang không ngừng hướng về cả tòa lầu gỗ bay tới. Khổ thua thiệt Lý Minh chọn lựa địa hình chiếm cứ ưu thế, muốn là tại khoáng đạt tràng cảnh bên trong, các người chơi chỉ sợ chỉ có thể bốn phía bay ra xa xa thoát đi boss bên người. Muốn là nói như vậy, boss cừu hận đem về biến mất, toàn bộ lượng máu cũng đem lập tức trở về hình dáng ban đầu, chẳng khác gì là đánh không một chuyến. Trước mắt địa hình trợ giúp, lầu gỗ ngăn trở mật thám thống lĩnh phi tiễn loạn xả, chỉ có cửa sổ vị trí là nguy hiểm nhất địa phương. Thần các cuồng khiếu một người đỉnh ở nơi đó, dùng búa lớn ngăn trở bay tới mũi tên, đinh đinh đang đang tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt. Nhưng là trên người hắn, y nguyên bị bắn trúng rất nhiều lần, hai cái tế tự liều mạng cho hắn hồi máu, tăng thêm chính hắn điên cuồng ăn bình máu, thanh máu từ trên xuống dưới tại 10% đến 30% ở giữa không ngừng nhảy vọt. Tình cảnh này thực sự quá mạo hiểm, nhìn hắn các đội hữu thở mạnh cũng không dám, chỉ là chậm rãi chờ đợi boss cuồng bạo trạng thái có thể mau chóng kết thúc. Ngoài cửa sổ, mật thám thống lĩnh một bên không ngừng kéo động cống hiến, trên thân bao phủ một tầng thật dày màu đen ánh sáng. Đỉnh đầu thanh máu cũng đang nhanh chóng tăng lên, theo chỉ còn một tầng tí máu chậm rãi khôi phục lại 20% trạng thái. Bạch, ngoài cửa sổ dày đặc tiếng xé gió đang kéo dài sau 5 phút, rốt cục khôi phục bình thường. Cuồng bạo thời gian kết thúc, còn tốt, ta còn không có bỏ xuống. Thần các cuồng khiếu cười hét lớn, chúng ta không chết, nó thì chết chắc. Thần các tật phong cười lạnh nói, mọi người lại lần nữa trở lại cửa sổ miệng, nhìn ngoài cửa sổ còn lại không ngừng phát động công kích mật thám thống lĩnh. Mỗi người lập tức tiến vào trước đó trạng thái, hướng về boss cuồng mãnh khởi xướng phát ra. Lý Minh độc cổ thuật liên tục điệp ra tầng số, tuy nhiên trung gian cũng có bị đối phương né tránh thời điểm, nhưng là điệp ra đến 3 tầng độc cổ trạng thái vẫn là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Theo độc cổ thương tổn không ngừng nhảy ra, lại thêm mặt khác 3 cái đồng đội phụ trợ phát ra, mật thám thống lĩnh mất máu tốc độ lại một lần khôi phục bình thường. Nhìn lấy nó thanh máu chậm rãi hạ xuống, chỉ cần 20 phút, đối phương thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nắm chặt phát ra, chúng ta thời gian online không đủ. Thần các yên hòa dịch thể cuống cuồng nói ra. Biết, thần các tật phong đáp trả. Trong tay trường cung thêm nhanh công kích tốc độ, kỹ năng cùng phổ thông cung tiễn cơ hồ một chút nhàn rỗi thời gian đều không có. Từng chuỗi mũi tên liên miên không ngừng bay về phía boss trước người. Cao thủ tuôn ra tốc độ tay, mũi tên công kích tốc độ để Lý Minh nhìn nhìn mà than thở. Muốn là đổi lại hắn cung thủ người chơi, cho boss tạo thành 3 lần thương tổn thời điểm, tật phong đã phát ra 5 lần công kích. Đây chính là cái gọi là cao thủ kỹ xảo. Nhưng là Lý Minh cũng không biết, tật phong trên thân trang bị gia tăng rất nhiều đòn công kích bình thường tốc độ, cho nên hắn bắn ra mũi tên muốn so hắn cung tiễn thủ càng nhanh hơn. Đương nhiên có thể một mực bảo trì cao tốc ổn định phát ra trạng thái, cũng là cao thủ cùng người chơi bình thường nhóm ở giữa rõ rệt khác nhau. Thần các yên hoa dịch thể bên trong lấy đòn công kích bình thường phát ra phương thức, trong tay gậy ngắn liên tục huy động, từng đoàn liên tiếp lục quang bay về phía boss trên thân. Từng chuỗi thương tổn con số cùng né tránh chữ tại boss đỉnh đầu liên tục xuất hiện, mật thám thống lĩnh lại không còn cách nào phát động cuồng bạo trạng thái. Thật vất vả khôi phục lượng máu, rất nhanh liền bị chi này người chơi đội ngũ lần nữa hao hết. A, tiếng kêu thảm bên trong, vô số hắc quang hướng về cửa sổ bay tới. Lý Minh nhìn đến một lớn một nhỏ hai đoàn hắc quang ngay tại hướng về trước người hắn bay tới. Còn có một cái nhiệm vụ mật hàm đạo cụ cũng tự động bay vào hắn bao khỏa bên trong. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra, biểu thị hắn nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện viên mãn hoàn thành. Có thể đi trở về dư nhiệm vụ, nhỏ bé màu đen trùm sáng, thuộc tại bình thường yêu hồn hấp thu, mà lớn hơn màu đen trùm sáng bên trong, một cái cung thủ bóng người bị bao khỏa lấy, bay thẳng tiến hắn thân thể, trên gáy nhất thời hơi hơi phát nhiệt, lại bị Chu Ma Nữ Hoàng hấp thu một cái ma hồn. Lý Minh cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, mặc dù biết tiếp tục như vậy, đối với mình đem sẽ phi thường bất lợi, nhưng là nhiệm vụ boss lại không thể không giết. Đây mới là để hắn im lặng sự tình, chỉ hy vọng Chu Ma Nữ Hoàng khôi phục tốc độ có thể một chút giảm chậm một chút. Có thể làm cho mình trông đến tiến vào thánh điện một khắc này. Nhưng là bây giờ thánh điện tình huống cũng biến thành phức tạp. Trên người hắn thánh nữ kim thân phi thường mấu chốt. Một khi tiến nhập thánh điện liền đem bị đối phương phát hiện. Tình huống sẽ còn càng thêm nguy hiểm. Cứ như vậy, Lý Minh cảm giác hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Không đi thánh điện lời nói. Chu Ma Nữ Hoàng thực lực chính đang từ từ khôi phục. Thế nhưng là đi thánh điện, thánh nữ kim thân lại sẽ khiến nội gián cảnh giác, đối với hắn như cũ bất lợi. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, bởi vì hai loại kết cục xuống tràng, giống như đều sẽ tổn thất nghiêm trọng. Mật thám thống lĩnh rốt cục bỏ xuống, thi thể nằm tại mảng lớn mật thám quái vật trung gian. Một cái màu xanh lam bảo dương nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Giúp ta đem máu rót đầy. Ta đi lấy chiến lợi phẩm. Thần các cuồng khiếu nói ra. Hai tên tế tự cảm kích giúp hắn đem lượng máu khôi phục mắc trị số. Chỉ thấy cuồng khiếu quay người phóng tới sau lưng thang lầu. Nhanh chóng hướng về hướng lầu một. Theo rồi nha tiếng mở cửa vang lên. Chỉ thấy cái kia khôi ngô bóng người vọt thẳng tiến trong bầy quái vật. Trọi cứng lấy vô số hàn quang lấp lóe dao găm. Vọt thẳng đến bảo dương ở mép. Khẽ vươn tay mở ra nắp vali. Nhanh chóng đem bên trong 5 kiện chiến lợi phẩm toàn bộ lấy đi. Làm sáng lóng lánh bảo dương biến mất. Yên Hoa dịch thể tranh thủ thời gian ném cái kế tiếp chữa trị thuật. Trợ giúp hắn an toàn xông vào lầu một đại sảnh. Chúng ta cũng đi xuống đi. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói. Một đám người lập tức quay người phóng tới thang lầu vị trí. Vừa xuống đến lầu một đầu bậc thang. Chỉ thấy thần các cuồng khiếu đã đợi ở nơi đó. Sau lưng trong đại sảnh. Vô số mật thám tuôn ra tiến đến. Đem chọn cái đại sảnh chen chúc tràn đầy. Đáng tiếc không có thời gian, muốn không ở nơi này luyện cấp là cái lựa chọn tốt. Thần các Yên Hoa dịch thể đôi mắt đẹp sáng, lên, nơi này địa hình đúng là cái thuận tiện luyện cấp địa phương. Chỉ cần đứng tại trên bậc thang, có một cái phá hỏng đầu bậc thang, liền có thể để hắn người chơi yên tâm một mực phát ra. Dạng này luyện cấp địa hình, xác thực rất khó. Chúng ta trước phân chiến lợi phẩm, hết thảy 5 kiện, 4 kiện đều là cung thủ cùng trang phục thích khách chuẩn bị. Một món khác đồ trang sức dây chuyền là ta cần chiến sĩ thuộc tính. Thần các cuồng khiếu lập, tức xuất ra 4 trang bị, quy vừa cũ, đội ngũ có tương ứng nghề nghiệp có thể cạnh tranh, không có lời nói thì về bọn họ đoạt được, mọi người không có ý kiến chứ. Thần các Yên Hoa dịch thể nhìn về phía Lý Minh cùng tịch mịch như yên. Chúng ta đương nhiên không ý kiến. Cung thủ cùng đạo tặc đội ngũ đều có người. Vậy liền cho bọn hắn đi. Lý Minh đối với cái này cũng không thèm để ý. Chỉ bất quá đáng tiếc một kiện mặc ngân cấp giáp ra đầu quan. Bị thần các đại cẩu hưng phấn chiếm thành của mình. Ngươi không phải mới vừa nói qua. Cái này địa hình có chút đặc thù, có lẽ có ẩn tàng nội dung cốt truyện thiết lập. Hiện tại ngươi có phát hiện gì? Thần các Yên Hoa dịch thệ hỏi, ta chỉ là suy đoán, nhất định phải bốn phía nhìn xem mới có thể xác định. Lý Minh nói ra, chúng ta chỉ có mấy phút, hôm nay khẳng định là không đủ. Ngươi nếu là có phát hiện gì, ngày mai nói chuyện riêng cho chúng ta là được. Thần các Cuồng Khiếu nói ra, đúng vậy à, chúng ta nhất định phải lo cao. Có tin tức tốt ngày mai liên hệ. Thần các Tật Phong cười nhìn một chút Tịch Mịch Như Yên, phất phất tay cáo từ nói, đừng quên, có tin tức tốt ngày mai nói chuyện riêng cho ta nha. Thần các Yên Hoa dịch thệ cười dặn dò, vù vù, trắng sáng long lánh, bốn cái thần các cao thủ sử dụng quyền trục về thành. Sử dụng sau cùng thời gian trở về thành giao nhiệm vụ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.